Say tình, chương 48, 48, lạnh thật sự lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh, rất lạnh, thật sự lạnh, vô cùng lạnh, đặc biệt lạnh, cái lạnh thấu xương, cái lạnh tê tái lòng, cái lạnh sát thêm vào trái tim vụn vỡ của chị. Đôi bàn tay bó gối, cầm đặt lên trên, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo Vô Định. Chị thao thức suốt một đêm dài. Vết mổ cho dù có đau cũng không thể nào bằng trái tim hóa đá của chị. Trong đầu chị thậm chí còn nghĩ tới việc mình sẽ đi theo con. Mất con rồi sống còn ý nghĩa gì nữa? Là chị sai, đều là do chị hại con. Nếu như chị không dấn chân vào cuộc hôn nhân đã biết trước kết quả này thì mọi chuyện có lẽ đã khác đi. Thâm tâm chị không ngừng tự trách vấn. Bóng dáng Vương Dực Quân một lần nữa xoát qua trước tầm mắt chị. Anh bảo anh sẽ quay về ngay. Cái quay về ngay ấy là một đêm. Một đêm dài anh ở cạnh cô ta. Anh thậm chí còn không gọi hỏi xem mẹ con chị như thế nào. Mọi chuyện đều là vì chị quá ảo tưởng. Sau khi đưa Tô Hiểu Lâm quay về, Vương Dực Quân vội vã trở về nhà. Bước chân anh gấp gáp và hỗn loạn. Dừng bước bên cầu thang. Anh chăm chăm nhìn vết máu loang lổ đỏ lòm đã khô. Mùi tanh thì vẫn còn đó. Những vết máu dày đặc dài trên từng bậc cầu thang. Nhiều, rất nhiều, lòng nóng như lửa đốt. Vương Dực Quân mở điện thoại mới biết đã hết pin. Chạy vội về phòng cắm sạc. Điều hiện lên đầu tiên trước mắt anh là cuộc gọi nhỡ của Diệp Băng Băng. Anh nôn nóng gọi lại. Tiếng chuông điện thoại phát ra gần chỗ gầm cầu thang. Tay run, Vương Dực Quân nhặt điện thoại lên xem mới biết đêm qua cô đã gọi cấp cứu. Đảo điên chạy tới bệnh viện. Trong nhịp thở gấp gáp, anh chạy tới quầy lễ tân sốt sắng hỏi. Cho hỏi có phải tối qua có một sản phụ đi cấp cứu không? Phải, cô ấy ở phòng nào? 1352. Cảm ơn. Bước chân vội vã hất lại ngoài hành lang. Bước chân thất thần, Vương Dực Quân tiến vào phòng bệnh. Khi nhìn thấy Diệp Băng Băng, tim anh thắt nghẹn. Thân thể như người mất hồn liêu xiêu bước tới. Khóe mi cay cay, giọng anh cũng vì thế mà nghẹn ngào. Băng Băng, đôi mắt hoe đỏ chị ngước nhìn lên, nở nụ cười buốt đắng. Khuôn mặt chị trắng bệch hệt xác chết, lòng co thắt quặn đau. Sự đau đớn không thể nói bằng lời. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Vương Dực Quân quỳ sạp xuống mặt sàn lạnh lẽo, rơi những giọt nước mắt muộn màng trong tuyệt vọng. Đôi bàn tay run run anh bám chặt lấy thành giường. Tiếng nấc nghẹn ngào hiếm thấy của một người đàn ông khiến mọi thứ trở nên đóng băng dài hạn. Xin lỗi, anh có lỗi với em, có lỗi với mẹ con em rất nhiều. Anh mau đi đi, đi mau đi, chị không kìm nổi cảm xúc mà thét lớn. Ánh mắt chị như ngọn lửa hừng hực, chỉ muốn lập tức thiêu cháy người đàn ông bên cạnh. Chị hận, rất hận, trước kia chị yêu anh bao nhiêu nay lại hận bấy nhiêu. Cánh cửa phòng bệnh mở ra thêm lần nữa. Bành Bội Bội và Châu Tử Du đồng bước vào. Nhịp thở họ vẫn rất cao. Băng Băng thấy sao rồi? Đôi bờ mi hoen lệ của chị sụp xuống. Giống như tâm trạng của chị hiện tại vậy. Giọng chị âm u như từ âm phủ vọng về. Bội Bội, cậu có thể bảo anh ta đi đi có được không? Tớ không muốn gặp người đó. Anh đi ngay bây giờ. Em nghỉ ngơi trước đi. Vương Dực Quân đứng dậy, siêu vẹo bước đi khỏi. Ngoài trời mưa, cơn mưa lất phất, tuy không còn dữ dội như đêm qua nhưng lại mang màu sắc u ám, đượm buồn miên man. Nó càng khiến tâm trạng chị nhuốm màu đau khổ. Bầu trời xám xịt, cơn gió đầu đông se lạnh. Diệp Băng Băng một ngày dài đằng đẵng không ăn, không uống, không nói, không cười, chỉ sầu ưu cuộn mình vào một góc giường. Chị rất muốn ngủ nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Bất kể ai nói bên tai, chị cũng không chút phản ứng lại. Đôi mắt chị sầu ưu đếm từng hạt mưa rơi. Đếm mãi, đếm hoài, mà trời cao vẫn không thấu. Ngoài hành lang văng vẳng tiếng cãi vã. Một trận mắng nhiếc rất lớn. Vương Giang Ân vừa tới liền xông tới, vừa đánh vừa mắng Vương Dực Quân. Cái thằng trời đánh này. Bà đã bảo cháu thế nào mà vẫn qua lại với cô ta hả? Bây giờ thì sao? Đứa bé đã không còn. Băng Băng nó còn nhìn mặt cháu nữa mới lạ. Vương Dực Quân như khúc gỗ. không chút phản ứng lại, để mặc cho bà nội đáng lên thân xác trơ trụi của mình. Có lẽ một chút đau đớn xác thịt sẽ giảm đi một phần nhỏ sự giằng xé trong đáy lòng. Anh day dứt và ân hận. Chính anh là người gián tiếp gây nên cái chết cho đứa con chưa kịp chào đời. Nếu như anh không đi mọi chuyện đã không như thế. Nếu anh lo lắng cho chị nhiều hơn, thì trên đời này lấy đâu ra nhiều cái. Nếu như vậy, chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra. Đôi chân anh nặng trĩu lặng lẽ bước trong màn mưa phùn bay bay. Nhiều dòng mưa khiến đôi bờ vai anh ướt sũng. Cơn gió đông làm thân thể anh run lên vì lạnh. Nhưng tất cả dường như không đủ để che giấu đi khoảng trống trong anh. Đêm khuya hiu hắt, bóng lưng u sầu ngồi lặng mình bên góc phố. Anh chẳng khác gì bức tượng đúc bằng da bằng thịt. Cho dù là trời sập ngay trước mắt vẫn không chút phản ứng gì. Tận cùng của tuyệt vọng là không thể rơi giọt nước mắt nào. Diệp Băng Băng ngơ ngẩn ngồi dựa mình vào vòng tay Bành Bội Bội. Lâu rất lâu sau đó mới mở lời nói chuyện. Bội Bội, đáng lẽ ra lúc ấy tớ phải nghe lời cậu mới phải. Bành Bội Bội rưng rưng. Có lẽ cậu và đứa trẻ đó chỉ có nhân duyên đến vậy. Cậu cũng đừng tự trách bản thân nữa. Thời gian gần đây anh ta có vẻ đổi khác đi, tớ đã ảo tưởng là anh ta quan tâm mình. Có phải tớ ngốc nghếch lắm đúng không? Đúng, anh ta tồi, rất tồi. Tất cả quyện sâu vào tâm hồn đau đớn của chị, càng lúc càng khiến lòng tê tái. Chị nghẹn ngào nói không nên lời nữa. Tất cả những kỷ niệm cứ lũ lượt ùa về. Trí nhớ mơ hồ chị dần sâu chuỗi chúng lại. Thì ra cho dù chị có quan tâm nhiều đến đâu cũng không thể bằng một câu nói của cô ta. Chấm, cách chương.